Chiến thần Hào Môn, chương 548, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 548 chương tại sao không có xuất hiện? Thực lực thật không tệ, Giang Ninh nghiêng người né tránh, đại khái đoán được rồi, hai người kia thực lực đều cùng Cao Bân tiếp cận, khoảng cách xưng là tông sư, nhưng thật ra còn có khoảng cách không nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đời này, thân thủ người tốt rất nhiều, tiếp cận tông sư cũng rất nhiều, nhưng có thể xưng là tông sư cũng chỉ có nhiều như vậy. Thiếu chút nữa chính là khác nhau trời vực, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ngay cả tông sư đều nói giết liền giết, huống chi những thứ này quất khoai lang, nát vụn trứng chim. Két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đột nhiên lộ ra tay, cầm một cái chế trụ người nọ nắm chủy thủ tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, người kia sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, hắn cảm giác mình đầu khớp xương, đều nhanh muốn nứt rồi. Vẫn là cái loại này, chậm rãi bị áp sách thống khổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống gia, tới là ai? Giang Ninh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Thật không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười cười, ta chỉ là muốn biết Tống gia là muốn cho người nào chết trong tay ta. Nghe vậy, người kia sắc mặt càng là tái nhợt, trong ánh mắt sợ hãi, chút nào không che giấu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quá mạnh mẽ, hai người bọn họ, xem như là Tống gia chung, thực lực cao thủ rất mạnh mẽ rồi, có ở Giang Ninh trước mắt tựu như cùng trẻ mới sinh thông thường, cái này. Điều này sao có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ nói cái này Thịnh Hải Tàng Long Ngọa Hồ, còn có bọn họ phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc không biết cao thủ. Ngươi, cuồng vọng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, Giang Ninh chợt dùng sức ngạnh sinh sinh đem tay của người kia cổ tay bóp gãy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, có phải hay không cuồng vọng, ngươi bây giờ rõ ràng sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Giang Ninh bàn tay biến hóa đao, cắt tại nơi nhân trên cổ trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu. Hắn nhìn thoáng qua bị móc ra đường bộ, hừ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu để cho bọn họ thực hiện được, vậy hôm nay diễn sướng hội, không muốn xảy ra chuyện lớn. Bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá, lão bát mấy người vào được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mang đi, hỏi ra thứ ta mong muốn, những thứ này, các ngươi tin tưởng. Đại ca yên tâm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão bát mấy người, lập tức đem hai người tha đi. Bên ngoài, diễn sướng hội tất cả thuận lợi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không khí của hiện trường, đã khiến người ta tựa như tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái. Toàn trường đại hợp sướng, thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn ở toàn bộ sân vận động bầu trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả lúc đầu chỉ là vì tận mắt thấy Diệp Khinh Vũ bị hủy tôn Lâm Lâm, lúc này đều có chút bị không khí của hiện trường lây, kinh ngạc Diệp Khinh Vũ nhân tình, dĩ nhiên đáng sợ tới mức này. Như vậy nghệ nhân, nếu là ở công ty của nàng dưới cờ, không biết có thể nghiền ép ra bao nhiêu quyền lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ tiếc Diệp Khinh Vũ cũng bị hủy. Dựa theo kế hoạch của nàng, ở nơi này một ca khúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một bài nhất kính bạo, nhiệt liệt vũ đạo, sóng âm cuồn cuộn, sân khấu thiết kế chung, ở âm nhạc cao trào bộ phận, sẽ có thất thải yên vụ, phóng lên cao. Mà lúc này đây, chính là Tôn Lâm Lâm an bài, hạ thủ thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tới, giờ khắc này, lập tức phải tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôn Lâm Lâm khóe miệng vung lên một nhìn có chút hả hê cười, hơi ngước đầu, nhìn trên võ đài, đang ở diễn xuất Diệp Khinh Vũ. Nàng phảng phất chứng kiến một viên từ từ dâng lên sao, cũng là ở còn không có lên tới chỗ cao nhất liền nhanh chóng rơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ, đây là ngươi một lần cuối cùng ca hát. Tôn Lâm Lâm tính toán trong lúc đó, trong lòng đếm ngược thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 3, 2, 1, tái kiến, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thất thải yên vụ phóng lên cao, Tôn Lâm Lâm phảng phất thấy được hỏa quang trực tiếp đánh về phía trước mặt nhất khán giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng phảng phất chứng kiến toàn bộ hiện trường nhất thời hoàn toàn đại loạn, tiếng khóc kêu, tiếng cầu cứu, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng toàn bộ sân vận động. Có thể, nàng dự đoán hình ảnh căn bản cũng không có xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không khí của hiện trường ngược lại bởi vì này thất thải yên vụ trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí có mê ca nhạc hưng phấn mà hôn mê bất tỉnh. Điều này sao có thể? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôn Lâm Lâm biến sắc, tại sao không có xuất hiện? Không có khả năng, cách chương.